Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1196. Đại Rachel cùng bốn cái em bé. Đại Rachel gấp đến độ thẳng vò đầu. Vốn dĩ mới vừa tỉnh ngủ tóc liền rất loạn. Hiện tại càng là biến thành ổ gà, tình thế so người cường. Vì chính mình tiền tiêu vặt, nàng chỉ có thể ký kết hiệp ước cầu hòa. Mang này mấy cái gây họa tinh đi ra ngoài chơi, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo. Từ chính mình tư nhân gara khai ra một chiếc màu đỏ McLaren. Đại Rachel trang điểm đến thanh xuân xinh đẹp. Đơn giản hóa trang. Lúc sau mang kính râm. Chở bốn cái em bé liền ra New York tinh tiêu trang viên, một đường nhanh như điện chớp. Thực mau liền đến Washington đặc khu, xuống xe đi. Các cô nương, hôm nay cho các ngươi chơi cái thống khoái. Kỳ thật không nàng dẫn dắt mấy tiểu tử kia cũng có thể chính mình ra tới chơi. Chỉ là trẻ con thật sự quá tiểu. Chính mình chơi chung quanh không đại nhân đi theo có vẻ rất quái dị. Đại Rachel hôm nay tác dụng chính là cùng đi. Cộng thêm ứng phó các loại quấy giày. Nhiều nhất vì mấy cái hài tử mua điểm đồ uống lạnh điểm tâm ngọt gì đó. Lincoln kỷ niệm đường. Chuyển động một vòng. Lúc sau là Washington bia kỷ niệm. Đại Rachel khuôn mặt tinh xảo. Hóa trang điểm nhẹ. Ăn mặc một cái vàng nhạt xe váy lụa. Giày cao gót. Vác bao. Không xa không gần ở phía sau đi theo. Bốn chiếc xe nôi bị các nàng từng người dùng niệm động lực đẩy đi. Trên xe thỉnh thoảng xuất hiện một ít loang loáng. Cấp người ngoài một loại đây là khoa học kỹ thuật chế phẩm biểu hiện giả dối. Một đường đi qua, tuy rằng có không ít người đi đường lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nhưng không ai lao tới xen vào việc người khác. Tiểu Rachel nuốt muội chỉ biết ngốc chơi. Các nàng liền thích người nhiều địa phương. Đi đâu đều không sao cả. Đối với các nàng tới nói. Người nhiều địa phương liền ý nghĩa hảo chơi, tiểu Rachel trong miệng phát ra, đô đô đô thanh âm. Làm bộ chính mình xe nôi là máy móc chuyển lực. Như vậy đáng yêu hành vi lập tức đưa tới rất nhiều nữ nhân chú ý. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này em bé thực đáng yêu. Đại Rachel thấy vậy một trận bĩu môi. Loại này bán manh hành vi làm nàng thập phần khinh thường, nuốt muội cũng chừng mắt sáng ngời mắt to. Nhìn người chung quanh cùng vật. Trong lòng cân nhắc một hồi giữa chưa ăn chút cái gì, tiểu Phú Lan Khắc Lâm cùng tiểu Ngói Thịnh. Thoảng kết hợp sách vở thượng tri thức cùng hiện trường tiến hành xác minh. Hai người nhỏ giọng thảo luận, đều cảm thấy rất có thu hoạch. Nói tóm lại, lần này du ngoạn rất dài tri thức. Bất quá rời đi Washington bia kỷ niệm thời điểm tiểu Phú đem đại Rachel gọi lại, tiểu gia hỏa ngọt. Ngào mà gọi vào, Rachel tỉ tỉ ân. Chuyện gì? Đại Rachel có điểm nghi hoặc. Nàng ngồi xổm xuống. Dò hỏi Tam Nha chuyện gì? Tiếp theo chạm đi đâu? Đại Rachel sáng ngời như ánh bình minh đôi mắt hướng về phía trước hơi trọn. Lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Nàng nghĩ nghĩ. Quốc gia phòng tranh, sau đó đâu? Tiểu Phú tiếp tục truy vấn. Quốc gia hàng không cùng hàng thiên viện bảo tàng. Lại sau đó đâu? Lần này đại Rachel có điểm xấu hổ. Nàng cười mỉa mà nói. Kennedy diễn nghệ trung tâm. Tiểu Rachel lúc này nghe được các nàng nói chuyện. Vèo mà một chút liền thao tác xe nôi đi vào trước mắt. Tò mò mà dò hỏi các nàng đang nói cái gì. Tiểu Phú đồng học đem chính mình cái này tiểu tỷ tỷ cùng. Trước mắt đại tỷ tỷ từng người xem thường một phen. Nàng nghiêng đầu. Trong ánh mắt có dày đặc tìm tòi nghiên cứu. Ngươi dám mang chúng ta đi một cái thu phí địa phương chơi sao? Non nớt đồng âm cùng sự thật chân tướng làm đại Rachel hổ thẹn vô cùng. Chính mình chẳng lẽ không biết miễn phí địa phương không hảo chơi sao? Chính mình này không phải trong túi ngượng ngùng sao? Nàng vẫn mạnh miệng mà nói. Lúc trước ba ba mang ta du lãm chính là này mấy cái địa phương. Các ngươi một lần nữa du lịch một lần. Không cảm thấy rất có ý nghĩa sao? Đây là Johnson gia truyền thống. Ngụ ý, không phải ta keo kiệt. Ta rất hào phóng. Các ngươi trong mắt keo kiệt thực tế là gia tộc truyền thống một bộ phận. Nguyên bản cho rằng các nàng quá tiểu. Không hiểu chuyện nhìn không ra tới. Lừa gạt hai hạ liền đi qua. không nghĩ tới tiểu Phú Lan Khắc Lâm như vậy tặc, kế hoạch bại lộ. Tiểu Rachel cũng minh bạch trong đó mấu chốt, nàng là manh không phải ngốc, trong miệng phát ra một trận hư thanh, phấn nộn ngón tay nhẹ điểm đại Rachel, vẻ mặt khinh bỉ, đại Rachel mặt đều đen, có tâm mặc kệ này mấy cái hùng hai tử, nhưng vì cái kia khen ngợi cũng là liều mạng, đi, đi, chúng ta đi cái hảo ngoạn địa phương. Đại Rachel từ phụ cận SHILD căn cứ mượn một trận côn thức chiến cơ. Cũng không đi làm cái gì phi hành xin. Này đó việc vặt SHILD có thể giúp nàng bãi bình. Mang theo 4 cái trẻ con. Mở ra chiến cơ liền chạy ra khỏi Washington, làm Johnson ra đệ nhất đại tiểu thư. Điểm này quyền lợi vẫn phải có. Daisy lúc trước tiếp nhận chức vụ cục trưởng thời điểm còn có 5 năm. Sau một lần nữa tuyển cử quy định, nhưng bởi vì không thể nói hạch uy hiếp, hiện tại mọi người đều đối này quy định làm như không thấy. Căn bản không ai dám đề. Các quốc gia chính phủ cùng quân đội đều cam chịu này một chuyện thật. Người nào đó có thể vẫn luôn làm được chính mình không nghĩ làm mới thôi. Người nào đó không đem Alexander, Pierce cùng Nick, Fury tên từ hồ sơ hoa rớt. Không đem SHILD biến thành tư nhân tài sản. Này đã phi thường tiến bộ. Phi thường dân chủ, một lần nữa tuyển cử. Không tồn tại. Đại Rachel tìm Seren. Carter mượn một chút tiền dùng cho du ngoạn. Lúc sau chiến cơ lao ra Washington. Cũng thực mau liền nghĩ tới mục tiêu. Bang Florida Orlando. Orlando nguyên bản chỉ là một tòa bình phàm tiểu thành. Nhưng ở Disneyland kiến thành sau. Nơi này thành nổi danh thế giới chủ đề nhạc viên thành thị, từ New York đến Orlando muốn phi hành 4 cái giờ, chiến cơ tốc độ so máy bay hành khách mau nhiều. 1 tiếng rưỡi, các nàng liền rớt xuống tới rồi Orlando, xuống máy bay thẳng đến Walt Disney thế giới, còn không có đi vào. Đại Rachel liền cùng mua phiếu người da đen bác gái tranh chấp lên, 10 tuổi trở lên một người $115. Cái này ta thừa nhận, nhưng là các ngươi nơi này đệ nhị nội quy định là 3 tuổi đến 9 tuổi nhi đồng mỗi người $109. Ngươi xem các nàng như là 3 tuổi sao? Đại Rachel chỉ vào cách đó không xa mấy cái nhóc con cấp người da đen bác gái xem, người da đen bác gái cũng mộng bức, như vậy tiểu nhân hài tử không ở nhà ăn nãi, ra tới chơi cái trứng a. Nàng một bên nhìn em bé. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm rất hòa thuận mà đối nàng vẫy vẫy tay. Một bên nhìn nhà mình bán phiếu quy định 10 tuổi trở lên viết. 3 tuổi đến 9 tuổi cũng viết. Com nhưng 3 tuổi dưới không có làm quy định a. Bác gái rất bất đắc dĩ. Nhà mình bên này không quy định. Nhân ra liền có thể đi vào, bất quá nàng cũng thực nghiêm túc phụ trách. Dặn dò đại Rachel không cần mang trẻ con chơi những cái đó quá mức nguy hiểm hạng mục. Ở đạt được bảo đảm sau, thu đại Rachel một người $115, đối 4 cái em bé trực tiếp cho đi, đại Rachel hận không thể chống nạnh cười to 3 tiếng lấy biểu. Đạt chính mình vui sướng, ở trên phi cơ nàng làm Denver đem toàn nước Mỹ điểm du lịch tư liệu đều góp nhặt một phần. Nàng đem các cảnh điểm chế độ nghiên cứu đối lập một lần. Siêu cấp trí lực đều dùng tới. Mới tìm được như vậy một cái không tính lỗ hổng, giống cùng tồn tại Orlando Tây Bộ hoang dã. Thủy thượng nhạc viên, bên kia chính là thành nhân 39, nhi đồng 28. Cái này nhi đồng định nghĩa thực quảng, sinh hạ tới liền tính nhi đồng. Du khách không có bất luận cái gì giải thích quyền lợi. Còn lại mấy cái địa phương đều là thành nhân thêm hai tử bộ phiếu. Cũng không có nhiều ít hiệp thương đường sống, đại Rachel thật cao hứng. Lần này tỉnh không ít tiền, nhớ tới trong lòng liền Mỹ tư tư a. Lãnh 4 cái hài tử, cất bước đi vào Disneyland. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.